Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Tiếp tục dọn dẹp, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tưởng Sơn khạc ra trong miệng khói mù. Nhàn nhạt thuốc lá mùi thơm, nghe đặc biệt thoải mái. Chẳng qua là hiện ở bên người tràn đầy các loại hôi thối. Để cho hắn không cách nào hưởng thụ xì gà mang tới mùi thơm mani đạp phủ đầy thủy tinh mặt đất. Đi vào quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cổng Nam, trong tầm mắt có thể thấy thẳng tắp một mảng lớn xác sống bị mình ném ra ngoài luyện ngục chiến phủ. Hoành đao chặt đứt, mà trong tầm mắt những thứ này vĩnh viễn không biết sợ quái vật. Tiếp tục hướng hắn nhào tới, thú nhân hóa ở có trí khôn nhất định sau đó. Liền thi chuột thú như vậy yếu cùng thú nhân hóa, đều biết kẻ địch không thể đối phó dưới tình huống, lựa chọn chạy trốn, mà đây chút xác sống cũng không biết, quả nhiên là trong mặt thế nhiều nhất cùng với yếu nhất tồn tại. Chẳng qua là nhìn những thứ này còn mang có loài người đặc tính xác sống. Tưởng Sơn có thể nghĩ đến bọn họ biến thành như vậy quái vật lúc trải qua tuyệt vọng. Những quái vật này trước kia đều là đồng loại của hắn à? Nhàn nhạt phiền muộn bị hắn nhanh chóng quét hụt, nhìn lại chật trội xông về hắn đồ sộ tính thi chiều. Tưởng Sơn khom người nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một cây to lớn lữ cửa hợp kim khung. Mang màu vàng bề ngoài lữ cửa hợp kim khung, có chừng sấp xỉ 3 mét chiều dài, vuông vức, chẳng qua là ở phía trước đầu gãy lìa địa phương, phơi bày ra sắc bén nghiêng góc. Tay phải cầm coi như bền chắc khung cửa, Tưởng Sơn tựa như cùng đánh bóng chày như nhau, quơ nó về phía trước quét tới, đang phía trước rộng rãi lối đi, tựa như vô số xác sống, ở hắn quơ múa khung cửa hạ, ngã về phía sau, kéo theo phía sau tiếp tục vọt tới bầy cương thi, và Tưởng Sơn trong tay khung cửa thời gian đầu tiên tiếp xúc thân mật xác sống. Ngay tức thì từ trong bị chặn ngang chặt đứt, coi như là mượt mà không đủ sắc bén khung cửa, cũng ở đây Tưởng Sơn lực lượng và trong nháy mắt lực bộc phát hạ, mang vô cùng uy lực, khi chúng nó không cách nào ngăn cản, thải đạp mặt đất xác sống chán ghét thi thể, có thể cảm nhận được mình hai chân phát lực đem trên mặt đất xác sống đạp thành thịt nát, cái loại đó nhấp nhúa cảm thụ, để cho hắn rất không thoải mái, nhìn ngã xuống đất một mảnh bầy cương thi. Sau đó tiếp theo rất đứng lên tiếp tục hướng hắn vọt tới. Tưởng Sơn tay trái xì gà thả lại trong miệng, đem tay phải cửa thu hồi lại một ít, sau đó hai tay cầm khung cửa trung ương, ken két, mặt đất cẩm thạch thanh âm tan vỡ. Tưởng Sơn ngẩng khung cửa, giống như giơ một cái to lớn chướng ngại vật trên đường. Về phía trước chạy nước rút đi, à, Tưởng Sơn một tiếng giống to, chống khung cửa. Mang trước mặt tất cả ở hắn tầm mắt trước bừng bầy cương thi. Hướng xa xa Vạn Đạt nội bộ thông hướng lầu 2 mua đồ khu thang lầu xoắn ốc phòng tới. Chạy trốn mười mấy mét, đến khi sức mạnh dùng hết, Tưởng Sơn hai tay dùng một chút lực, đem cửa khung mang bầy cương thi, đẩy vào Vạn Đạt lầu 1, mỗi cửa lối đi liên tiếp trung tâm quảng trường, như vậy hình tròn quảng trường, ở Vạn Đạt nội bộ có mấy. Đều là dùng cho một ít ngày nghỉ lễ làm là mở ra tiêu sẽ. Hoặc là cử hành hoạt động sử dụng. Lúc này nhiều xác sống bị đẩy tới cái này chống trải quảng trường. Mà có chút xác sống bị hắn cự lực đụng vào thang lầu xoắn ốc lên. Biến thành từng cái một máu mạt và thịt nát. Lữ hợp kim khung cửa ở Tưởng Sơn bạo lực sử dụng hạ. Đã cong gãy lìa, dù sao không phải là sắt thép. Quả thật không chịu nổi hắn lực lượng, bất quá dường như giống vậy sắt thép vậy không chắc quá tiêu. Tay trái kẹp lại xì gà, nhìn thang lầu phía sau trên quảng trường xác sống cũng đang chậm rãi đứng dậy. Tưởng Sơn đạp xác sống từ gãy lìa thang lầu trong, bắt được rơi vào bên trong chỉ lộ ra gần một nửa cán diêu luyện ngục chiến phủ. Mới vừa rồi vậy luyện ngục chiến phủ một kích kia, xuyên thấu phía nam. Xuyên thấu bầy cương thi, sau đó đập vào cái này thang lầu xoắn ốc, đem gánh mặt hướng cửa thang lầu, đập gãy một đoạn, mà lưỡi diều vậy rơi vào bên trong. Trong tay dùng sức, mang xi măng tạp thạch, cùng với các loại khối vụn, luyện ngục chiến phủ, hoàn hảo không hao tổn bị hắn rút ra, xuyên thấu qua trước mặt khói mù tầm mắt, Tưởng Sơn thấy trống trải quảng trường phía trước chỗ lối đi. Từ bên kia vọt tới một mảng lớn nhìn không thấy bờ xác sống nhóm. Tưởng Sơn thở dài, cũng chưa có một cái thú nhân hóa sao? Tới điểm nhiều kiểu mới à? Ta còn muốn làm điểm mới thú nhân hóa giải tỏa kỹ năng đâu. Tưởng Sơn trong miệng ngậm xì gà, hàm hồ không rõ vừa nói, thưởng thức bắt tay ở giữa luyện ngục, đi qua thang lầu, đi về phía trước, người đàn ông tiếng gào, cùng với nhiều xác sống tiếng gào thét, ở trên đường xe chạy này thay nhau vang lên, Ninh Giang trong tay chảm mã đao, đã bị máu đen dính thành màu nâu đen. Tiêm dáng dấp thân đao ở ánh mặt trời chiếu xuống không nhìn ra một chút ánh sáng sáng. Bất quá, hắn không có công phu đi quản những thứ này. Hắn cần phải hoàn thành Tưởng Sơn cho nhiệm vụ của hắn. Không để cho bên này từ quảng trường Liên Thịnh hạ vọt tới bầy cương thi. Tiến vào vạn đạt vùng lân cận, cự lượng xác sống, đối với thân là đặc thù người dị hóa Ninh Giang. Ở chảm mã đao như vậy bảo đao dưới sự phối hợp, áp lực coi như có thể tiếp thụ, mỗi lần một đao vung qua, thì có mấy tên xác sống bị hắn ngay tức thì chặt đứt. Chẳng qua là hắn muốn ngăn trở những thứ này bầy cương thi cùng với đề phòng có thể tồn tại ở chỗ. Tối kẻ địch, cái này thì cần tập trung cao độ sự chú ý, đang bị thú nhân hóa tập kích qua nhiều lần hắn. Đã không đơn thuần là một cái thông thường chiến sĩ, chứ không thuộc về mình võ lực, hắn còn có nhanh nhẹn đầu óc, ở trong mặt thế tăng cường rất nhiều ngũ quan và cảm giác. Dần dần cảm thụ trước mặt xác sống bầy gào thét và động tác. Cũng ở đây cẩn thận bắt chung quanh cao ốc tiểu khu. Cùng với trên đường phố mỗi một chi tiết, dẫu sao ở mặt thế, thú nhân hóa, dị sinh thú. Cùng với không có hảo ý loài người, đều cần phòng bị, bây giờ không nói đột nhiên toát ra một cái thú nhân hóa. Coi như là đi ra một cái cầm súng lục loài người. Cũng sẽ để cho hắn đặc biệt bị động, dẫu sao hắn bây giờ đối mặt cự lượng bầy cương thi. Nếu như còn phải phòng bị súng lục vũ khí như vậy. Quả thật có chút cố hết sức, hắn cũng không có Trần Long như vậy không sợ đạn dị hóa năng lực. Màu đen kiếng an toàn lên, hiện đầy bắn tung tóe đến máu đen. Ninh Giang dùng tay trái dùng sức một hích, tầm mắt lại đổi được biết đứng lên. Thành tựu điểm giao dịch ở giữa chiến lực chủ yếu. Tưởng Sơn dành cho phối trí vũ khí trang bị đặc biệt đầy đủ hết. Trừ phòng ngừa hôi thối và tiến vào miệng mũi tạp vật đông binh mặt nạ. Hắn còn đeo đen thùi khép kín kiểu kiếng an toàn. Mặc dù từ bên ngoài nhìn sang màu đen giống như kính mát như nhau, nhưng là bị bao gồm cặp mắt, lại có thể dễ dàng thấy rõ ràng bên ngoài, tầm mắt chút nào không bị ảnh hưởng. Cái này cũng là vì phòng ngừa trong chiến đấu, cặp mắt bị máu đen hoặc là vô ý thức quấy nhiễu. Dẫu sao loài người chiến đấu, là cần cặp mắt bắt hết thảy. Một đao chém ngã trước mặt vọt tới một phiến xác sống. Ninh Giang trên mình hơi cảm nhận được nóng ran, đây là một loại không nói rõ ràng cảm giác, nhưng là hắn biết đây là đánh chết xác sống sau đó. Dị hóa đạt được bổ sung và tăng cường thân thể giác quan. Mặc dù và đánh chết thú nhân hóa cảm giác yếu đi đặc biệt nhiều vô cùng, nhưng là loại cảm giác này ở lớn tính đánh chết xác sống, hay là để cho hắn không khỏi cả người một thoải mái. Giờ đao còn muốn xông về phía trước, tầm mắt bên bờ, thân ở quốc lộ đường chéo đầu đường Ninh Giang, cảm giác được bên kia mấy bóng người chớp mắt, bản năng cảm thấy không phải xác sống, mà là loài người, hắn ngay tức thì điểm xuống mặt đất, muốn nhào tới trước thân thể, trong tương lai một cước, dựa vào ven đường một chiếc xe, cẩn thận hướng vừa mới nhìn thấy bóng người địa phương cha Simonser không biết loài người. Hắn đều cần thận trọng, ở mặt thế loài người, người vĩnh viễn không biết hắn là địch hay bạn, có thể hay không bởi vì trên mình ngươi bất kỳ vật kiện. Nổi lên tà lòng, càng sống giết người, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-doc/nối-pam/tu/csan/nu/ti. Hết chương.